Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, chiến lực tăng vọt. T, giữa không trung, huyết ma phát ra huyết sắc cự xà mở ra bồn máu miệng lớn. Bị cái này kích chỉ từ trong miệng xé rách, bị chia làm hai nửa, vô thanh vô tức biến mất trong không khí. Theo sau, hơn 10 vị liệt dương cấp trùng tộc cuồng bạo công phạt. Lần nữa bị kéo ra một đường vết rách. Bá đạo kích chỉ riêng hoành không. Kim sắc quang mang lấp lánh. Âu Dương Niệm bọn người biến mất. Nguyện địa, một cái thần linh màu vàng ống hư ảnh gào thét. Từ kia chu trùng thành lồng ánh sáng bên trong. Dòng dã 1,00800 cái như là khiếu huyệt bình thường vòng xoáy. Giống như là có sinh mệnh không ngừng hô hấp, đem một cỗ năng lượng quán chú đến cái kia kim sắc hư ảnh bên trong, cho thần cung cấp tiếp tục không ngừng lực lượng nơi phát ra. Đại Nhật nghịch phạt trận, nhân tộc từ cái nào đó trong di tích tìm tới trận pháp, lấy 36 vị liệt dương tông sư là trận nhãn, lại lấy chu trùng thành vì nguồn suối, kết thành Đại Nhật mũ miệng. Ngưng tụ viễn cổ nhân tộc đại năng hư ảnh tác chiến. Đây là nhân tộc át chủ bài một trong lục đại dị vực giới vực bên trong. Trừ thần thoại giới, toàn bộ đều có xây trấn giới thành trì. Những này trấn giới thành trì cũng không phải là chỉ có đơn thuần vải binh. Phòng ngự công năng vốn có nhiều vị liệt dương cấp tông sư về sau, có thể nhanh chóng trở thành lực lượng nguyên. Kết thành Đại Nhật nghịch phạt trận pháp, có được cực kỳ cường hãn công phạt năng lực. Có được dạng này một cái trận pháp, đâu chỉ với một cái thần cấp ngự linh sư ở đây. Cái gì? Nhìn thấy phía bên mình công kích toàn bộ bị cái kia kim sắc hư ảnh một kích phá mất. Huyết ma, Santa vực chủ chờ trung tộc quá sợ hãi, khiếp sợ nhìn trước mắt cái này hư ảnh. Giống, ngao. Lúc này, cái kia kim sắc thần linh hư ảnh thần thể bên ngoài lần nữa phát sinh biến hóa, từng tiếng gầm gừ truyền đến, có long hống, hổ khiếu, sói tru. Tại kim sắc hư ảnh thân thể tầng ngoài, một bộ gần như thực chất giáp trụ xuất hiện. Tại kia giáp trụ bên trên, các loại dị thú lăn lộn gào thét. Chấn. Cái kia kim sắc hư ảnh phát ra một thân tang thương cổ phác trầm thấp tiếng nói. Chiến kích lơ lửng tại bên người. Bàn tay đột nhiên duỗi ra. Kim sắc tráng kiện trong ngón tay ẩn chứa uy năng lớn lao. Trong lòng bàn tay ở giữa, một đoàn kim mang không ngừng ấp ủ. Bỗng nhiên, kia giáp trụ bên trong dị thú bắt đầu tránh thoát giáp trụ ràng buộc. Gầm thét xông vào kia kim mang bên trong, nháy mắt, kia kim mang hóa thành một chiếc đại ấn. Đại ấn phía trên, mấy chục loại cường hoành đến cực điểm linh sủng dị thú tại sôi trào. Toàn bộ cổ ấn có một loại trấn áp hết thảy ý cảnh. Cực kỳ huyền diệu, lật bàn tay một cái, như là một cái cao cao tại thượng đế hoàng, đem đế ấn phủ xuống. Kia cổ ấn gào thét lên bay ra ngoài, giữa không trung, cái này cổ ấn đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến thành núi nhỏ lớn nhỏ, vô tận thần quang từ kia cổ ấn bên trong xông ra. Kim sắc như thực chất quang mang, mỗi một tia đều mang lực lượng đặc biệt, một cỗ trấn áp chi lực, trực áp đối diện huyết ma bọn người không thở nổi, phải biết. Đây chính là lấy dòng giã 36 vị liệt dương cấp tông sư là trận nhãn. Chu trùng thành vì nguồn suối ngưng tụ ra khủng bố đại năng hư ảnh. Có thể nói, liền xem như địa cầu tam đại thần cấp ngự linh sư một trong bất kỳ người nào trình diện. Đều có được sức đánh một trận. Kít, huyết ma chân dài, mở cho ta. Huyết ma đột nhiên biến sắc, lúc này phát ra tiếng kêu chói tai. Hét lớn một tiếng, thần sắc dữ tợn, một thân huyết sát chi khí phun trào, thể nội điên cuồng tràn ra huyết sắc, như là màu đỏ mực nước, khiến người ta vừa nhìn liền hoa mắt, chóng mặt. thân thể của hắn bành trướng, một cỗ giống như là có sinh mệnh linh lực màu đỏ ngòm từ trong kinh mạch của hắn tuôn ra, hóa thành một cái huyết sắc đầu lâu, hướng kia cổ ấn hung hăng đánh tới. Phá ma cương phong, đi! Santa vực chủ trắng noãn vung tay lên, lập tức, từ trong cơ thể nàng, một cỗ nhẹ nhàng cương phong quét. Cái này cương phong cực kỳ bá đạo, gào thét như cuồng phong xông ra, mang theo phá ma chi lực, muốn đem kia cổ ấn ngăn trở. Đồng thời, tại phía sau bọn họ, dòng dã hơn 40 liệt dương cấp trùng tộc ngang nhiên phát động công kích. Đang gầm thét âm thanh bên trong, khủng bố như là vũ trụ dòng lũ thế công xông ra. Không khí trầm mặc một chút, ngay sau đó ầm ầm, lộng xoạt, trầm mặc sau phong bạo đột nhiên bộc phát, nổ thật to âm thanh thậm chí đem phía dưới trùng triều cùng nhân loại tiếng chém giết đều che lại. Xen lẫn hư không hàng rào bị đánh vỡ thanh âm, lấy va chạm điểm làm trung tâm, nơi đó hư không trực tiếp bị đánh vỡ, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện ở nơi đó, từng sợi loạn lưu rơi trên mặt đất, đem một chút côn trùng rào sát, nhấc lên cuồng loạn khí lãng, đem vùng trời này hạ thổ địa đánh ra kinh khủng cái hố. Đi trên không một trận chiến, huyết ma hạo đãng thanh âm truyền đến, sau một khắc, trùng tộc bên này liệt dương cấp hóa thành từng đạo quang mang bay lên ngàn mét phía trên không. Trung, cái kia kim sắc thần linh hư ảnh trong mắt lấp lóe. Bỗng nhiên hít một hơi. Trong chốc lát, chu trùng thành lồng ánh sáng bên trên vòng xoáy một trận ảm đạm. Vô tận năng lượng xông vào hư ảnh trong miệng. Oanh, một vệt kim quang bay ra. Cầm trong tay chiến kích bay về phía trời cao, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên tường thành, Lâm Duệ bọn người rung động nhìn xem, bỗng nhiên bên cạnh hét lớn một tiếng truyền đến. Hạ thành cận chiến. Vâng, tất cả mọi người ứng thanh. Lập tức, trừ số ít binh sĩ thủ thành, đám người bao quát Lâm Duệ chờ học viên nhau nhau hạ tường thành. Từ cửa thành bên trong xông ra, bắt đầu cùng trùng triều cận chiến. Trùng tộc triệu tập côn trùng thực sự nhiều lắm, phô thiên cái địa, đếm cũng đếm không xuể. Liệt dương cấp trùng tộc cùng Âu Dương Niệm bọn người bay vào bầu trời tác chiến, còn thừa lại rất nhiều nguyệt phách tinh linh cấp trùng tộc. Những này trùng tộc chiến lực cực mạnh, pha tạp tại trùng triều bên trong chỉ huy trùng triều tác chiến, mà lại hung hãn không sợ chết. Trong lúc nhất thời, quân đội nhân loại cùng bọn chúng chém giết 10 phần thảm liệt. Khắp nơi đều là côn trùng cùng trùng tộc. Không ngừng có nhân loại ngự linh sư xuất thủ. Linh sủng gào thét, chiến kỹ cùng linh thuật bay tán loạn, bộc phát ra kịch liệt linh lực ba động. Trên chiến trường, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi đem thổ địa nhuộm đỏ, biến thành một chỗ tu la tràng. Giết! Trên tường thành đám người xông lên tiến chiến trường, lập tức phát động công kích. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết, Andis bọn người linh sủng triệu tập ra, gia nhập chiến đấu. Không gian chi nhận, Triệu Nguyên thân hình không ngừng lấp lóe, quạt xếp vung lên, một đảo vô hình lưỡi dao vung ra. Cái này lưỡi dao không gì không phá, nháy mắt đem xa xa một cái siêu phàm cửu phẩm trùng tộc đầu xuyên thủng. Ngự không điêu cánh vung lên, không gian ba động như là nước sôi chấn động, thanh lệ một tiếng, từng đảo không gian ba động xuất hiện, rầm rầm, phía dưới, kia trùng triều lập tức như là như sủi cào, tất tiếng sột soạt tốt tử thương hơn phân nửa. Andis cùng Trịnh Thiết mấy người cũng nhao nhao xuất thủ, một nháy mắt, quân đội nhân loại bên này áp lực giảm nhiều. Triệu hoán Vệ ảnh lôi xa, triệu hoán loạn không huyễn ma điệp. Lâm Duệ trong lòng quát khẽ, hai tay nhanh chóng kết ấn, trên đỉnh đầu hư không chi môn mở rộng. A Lam cùng Tiểu Ngân hóa thành quang mang bay ra, sau một khắc, Tiểu Ngân 20 mấy mét thân thể cao lớn xuất hiện trên mặt đất. Alam hoa mỹ điệp y chớp, lơ lửng tại Lâm Duệ bên cạnh thân. Lâm Duệ suy nghĩ khẽ động, lập tức để Alam cùng Tiểu Ngân phát động công kích. Lập tức Tiểu Ngân thân thể bành trướng, lôi điện vờn quanh, nháy mắt hóa thân lôi xà, như là trong thần thoại hung thú giáng lâm. Chung quanh một chút côn trùng bản năng thét lên né tránh không dám tới gần. Tê, Tiểu Ngân tê minh một tiếng, thân thể tại trùng chiều bên trong tung hoành, phát động bóng đen tập kích, vận dụng linh hoạt hành động lực, đem từng đoàn trùng chiều đánh giết. Ở trên trán của hắn, ngân sắc độc giác thỉnh thoảng nổ bắn ra lôi điện. Oanh, một đầu ngay tại trên chiến trường tung hoành giết chóc tinh linh nhất phẩm trung tộc. Bỗng nhiên thân thể cứng đờ, tại trái tim của nó chỗ, một cái lôi điện đốt cháy khét cửa hang xuất hiện, thân thể của nó lạch cạch một tiếng rơi xuống. Chết không thể chết lại, trùng tộc mặc dù sinh mệnh lực cường hãn, như là tiểu cường bình thường thế nào đánh cũng đánh không chết tựa như kia liệt dương cấp trùng tộc. Thân thể bị Diệp Liên Na đánh thành chia năm xẻ bảy còn không chết. Nhưng cái kia cũng chỉ là liệt dương cấp, giống tinh linh cấp trùng tộc, sinh mệnh lực còn chưa tới loại kia khoa trương trình độ. Thiểm kim điệp sát, Alam con người sáng ngời lấp lóe. Tại nó điệp y bên cạnh, một tầng kim quang sáng lên, nháy mắt lít nhà lít nhít hồ điệp xuất hiện. Những con bướm này mỗi một cái đều là kim sắc, không đủ 5cm lớn nhỏ, toàn thân bao vây lấy sắc bén kim linh lực, cánh mở ra mấp máy, bay múa ra ngoài, điệp y như là mũi nhọn bình thường mang theo kinh khủng lực cắt. Bạch, bạch, bá, trên chiến trường, một vòng kim quang xuất hiện, đem đại lượng trùng chiều giết chết, kim sắc nhỏ bé hồ điệp. Sắc bén điệp y, đối trùng chiều tạo thành phi thường khủng bố chiến tổn. Người linh hợp nhất, hậu phương, Lâm Duệ linh hồn hải bên trong, trải qua tinh linh lột xác linh hồn điên cuồng vận chuyển. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể phát ra mông lung hắc mang. Bỗng nhiên, tiểu thất từ hư không chi môn bên trong xông ra, hóa thành hư ảnh biến mất tại mi tâm của hắn. Lâm Duệ cảm thấy thân thể chấn động, một cỗ cường đại linh lực từ tiểu thất bên kia truyền đến, như là trường giang đại hà cuồn cuộn không thể ngăn cản. Hắc hổ luyện thể, hắn lần nữa nhục thân tăng vọt, phát động hắc hổ luyện thể quyết, trong máu thịt hắc sát chi khí nhấp nhô. Tại chỗ mi tâm của hắn, một màn màu đen dựng thẳng hoành xuất hiện, đột nhiên nhục thân tầng ngoài. Một tầng màu trắng hư ảo chi hỏa xuất hiện, liệt ám thông lực quyền. Cảm thấy thực lực trước nay chưa từng có tăng vọt, Lâm Duệ tâm tình thoải mái, thét dài một tiếng, bước chân một bước, nháy mắt xông ra mấy chục mét. Trong mắt hơi híp, nhìn chăm chú về phía một cái toàn thân đẫm máu tinh linh nhị phẩm trung tộc. Đấm ra một quyền này xen lẫn vô song lực lượng. Trên nắm tay ngọn lửa màu trắng thiêu đốt, uy thế bất phàm. Kia tinh linh nhị phẩm trùng tộc vừa mới đem một nhân loại ngự linh sư tàn sát. Khát máu ánh mắt vừa muốn tìm kiếm mục tiêu. Đột nhiên bá đạo, cường hoành nắm đấm hướng nó oanh đến. Còn chưa tới cùng phản ứng, nó liền kêu thảm một tiếng. Thân thể vỡ tan thành chia năm xẻ bầy. Dòng máu màu xanh lục trời mưa bình thường rơi xuống đất. Thực lực của ta so sánh với trước chỉ ít tập vọt gấp 10. Lâm Duệ từ khi tấn thăng tinh linh cấp khế ước A-Lam sau còn chưa xuất thủ, lúc này đột nhiên đấm ra một quyền. Thấy này cường uy, đáy lòng không khỏi đại hỉ, tuôn ra một cỗ cường đại tự tin, để hắn tinh thần phấn chấn. Một kích được công, Lâm Duệ lần nữa liên tục xuất thủ, đem từng đầu trùng tộc giết chết. Hắn chuyên môn chọn tinh linh cấp trùng tộc hạ thủ, cấp thấp côn trùng khinh thường xuất thủ, nguyệt phách cấp trùng tộc đánh không lại, cho dù hắn vừa mới tấn thăng đến tinh linh cấp nhất phẩm. Nhưng Lâm Duệ, Tiểu Ngân, A Lam thiết tam giác liên hợp, lẫn nhau ở giữa không cao hơn 100 mét, tung hoành tại phía trên chiến trường này. Thế mà không có ai đỡ nổi một hiệp. Oanh một đạo lôi quang lấp lánh, đem một đầu tinh linh tứ phẩm trùng tộc áp chế tê liệt. Lâm Duệ bỗng nhiên lấn người tiến lên, tay phải trong hư không co lại, một thanh màu đen đường đao xuất hiện trong tay. Phệ hồn đao lôi ra dài nhỏ ngân hắc quang mang, bá đạo vô cùng một kích nặng bổ. Oanh một tiếng, kia tinh linh tứ phẩm trùng tộc nháy mắt đầu lâu vỡ vụn, tại chỗ tử vong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.